tuệ cao siêu, cảnh của trí tuệ cao siêu, trí tuệ cao siêu, cứ tự nghe kịp ha, cảnh của trí tuệ cao siêu thì ta gọi là ba phát ý nghĩa của siêu siêu lý. Sao từ dạ, cứ tự nghe kịp không? Định nghĩa là ý nghĩa của ba Ramatha đó là nó có ba đặc biệt không thay đổi và chủ của mọi chế định. Ba đó là cảnh của trí tuệ cao siêu, nó là gọi là siêu lý. Như vậy thì khi ta nói tới bốn cái pháp này á, là nó bao gồm cả ba ý nghĩa này, đặc biệt không thay đổi của cái tâm siêu lý, đặc biệt không thay đổi của tâm siêu lý là chi? Quá khứ, hiện tại và tương lai. Cái tâm đó là chỉ có biết thôi, nó không thay đổi được cái tính chất nó được, nó là cái biết. Quý tự nghe kịp không? Tâm nhận thức quá khứ biết cảnh sắc, tâm nhận thức ngay hiện tại biết cảnh sắc, và tâm nhận thức ngày vị lai cũng biết một cảnh sắc thôi. Quý tự kêu nó làm gì, nghe âm thanh hay là nếm hương mùi hơi, nếm mùi vị, hửi mùi hơi, nó làm không được, nên nó chỉ biết cái đối tượng đó là một, nên nó không thay đổi. Quý tự nghe kịp không? Quý tự nghe kịp không? Nó không thay đổi cái tính chất đó. Rồi tâm sở siêu lý, tâm sở siêu lý là đặc biệt không thay đổi là cái chi? Tức là tứ đồng luôn luôn nó lên, nó sanh, diệt, biết cảnh, đương một căn cùng một lúc với tâm không thay đổi, nghe là tứ đồng. Quý tự nghe kịp không? Nghe siêu lý, tâm siêu lý là cái biết trong ba thời không thay đổi. Quý tự nghe kịp nè, cái biết trong ba thời không thay đổi. Còn tâm sở siêu lý là tứ đồng tứ đồng không thay đổi. Quý tự nghe kịp không? Là đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh, đồng nương một ca, quá khứ, hiện tại, và tương lai đều như nhau và không thay đổi. Vậy nè, còn sắc siêu lý, quá khứ, hiện tại, và tương lai, đặc tính chất của nó sinh ra là gì? Là hoại, hoại diệt. Quý tự nhớ, nó sinh ra là hoại, hoại diệt, và quá khứ, hiện tại, và tương lai của niết bàn là chi? Là an vui tuyệt đối, an vui tuyệt đối. Quý tự nghe kịp không? Không có thay đổi được. Người nào mà có niết bàn ở trong tâm, hưởng lấy cảnh niết bàn ở trong tâm thì là họ được hưởng an vui tuyệt đối, không còn một chút nhỏ nào về phiền não sanh khởi xen kẽ trong tâm của họ cả. Do đó là đây là đặc biệt không thay đổi của siêu lý niết bàn. Niết bàn siêu lý gì thì suy trở lại quý tự nghe kèm ha. Ý nghĩa thứ nhất của pháp siêu lý trong của bốn pháp siêu lý này chúng ta đang có đó, tâm siêu lý là gì? Quá khứ, hiện tại và tương lai, tính chất của nó không thay đổi là gì? Là biết cảnh. Quý tự nghe kịp ha. Rồi tâm sở siêu lý đặc biệt không thay đổi, tính chất của nó là chi? Là quá khứ, hiện tại và tương lai, nó mang tính chất tứ đồng, đồng sanh, đồng diệt, đồng biết cảnh, đồng nương một căn, quá khứ, hiện tại, tương lai cùng mang tính chất đó không thay đổi. Còn sắc siêu lý mang ý nghĩa đặc biệt không thay đổi là chi? Tức là bại, bại diệt. Sắc sinh ra mà tính chất gắn liền của nó là tính chất phải hoại diệt, quá khứ cũng hoại diệt, hiện tại cũng hoại diệt và tương lai cũng hoại diệt. Và niết bàn siêu lý tức là quá khứ biết niết bàn là an vui tuyệt đối, hiện tại và tương lai cũng mang tính chất đó mà một không thay đổi. Cái tôi nắm bắt được chưa? Này nè, đó là chúng ta nói về phần bài luận thứ nhất, đặc biệt không thay đổi. Và thứ hai, chủ của mọi chế định, chủ của mọi pháp chế định, chúng ta có sinh pháp chế định đi nè. Đây, trong cái bản điều chi pháp này chúng ta đang có này, chủ của mọi pháp chế định chúng ta có hai loại, danh chế định, nè danh chế định nè. Quý tự nghe kịp không? Giờ bên này nó là nghĩa chế định. Quý tự nắm bắt đó trong cái bản điều của mình đó. Danh chế định đó nó có 6 pháp. Quý tự nghe kịp ha. Còn nghĩa chế định đó thì nó có 7 pháp. Như vậy pháp chế định đó, nó có là 13 pháp. Quý tự nhớ như vậy đó, 6 thuộc về danh, 7 thuộc về nghĩa chế định. Thì bốn cái pháp siêu lý này nè, bốn pháp siêu lý này nè đều là chủ của 13 pháp chế định đó cả. Các quý tự nghe kịp không? Bốn pháp siêu lý tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn này nè đều là chủ của mọi pháp chế định. Và khi Đức Phật Ngài cũng như chúng ta ngày hôm nay, thế gian dùng những danh từ chế định trong đời để mà sinh hoạt, nói chuyện, mà hiểu biết với nhau á, dùng một pháp chế định đó, thì cũng phải nằm ở trong cái bộ pháp xử lý này làm đồng đồng cốt cả với tự kiệt không, với tự nghiêm kiệm không. Do đó thì nó là chủ của mọi pháp chế định cái tự nghiêm kiệm anh. Rồi cảnh của trí tuệ cao siêu, tâm mắt tâm sở đó, nó biết ba bậc với tự nghiêm kiệm không, ba bậc tức là hạ trung cao với tự nghiêm kiệm ha. Tâm mắt nó biết ba bậc hạ trung cao, ví dụ như là cao nè, trung nè, quý tử nghe kịp không? Hạ nè, quý tử nghe kịp. Hạ đó là bốn đường ác đạo, bốn đường ác đạo. Tâm nó biết và nó thường đi tới, nó biết đó là hạ, tức là hạ đẳng. Tâm nó biết được cái con đường mà hạ phách, hạ đẳng, hạ liệt là bốn đường ác đạo. Tâm nó biết địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh. Tâm nó biết. Ngồi cái tâm nó biết là người, người, trời. Người, trời, quý tử nghe kịp không? Và phạm thiên, nó biết con đường đi tới của các cõi giới đó là bậc trung, quý tử nghe kịp không? Và bậc cao là tâm nó biết đạo quả theo bốn bậc tứ đạo, tứ quả và niết bàn, đó là tâm nó biết. Do đó thì cảnh của trí tuệ cao siêu muốn biết được những cái trường hợp đó là chỉ có những cái pháp siêu lý mới có được, chứ ta không có ở trong pháp chế định mà có biết được. Các quý tự nhớ về. Do đó nó khi quý tự ngồi thiền, khi quý tự ngồi thiền mà quý tự lấy cái tâm siêu lý và quý tự nghĩ tới pháp siêu lý thì quý tự sẽ đi đến cái trí tuệ cao siêu. Còn nếu quý tự ngồi thiền mà quý tự lấy cái pháp chế định ở cái trong tâm nghĩ tới mà quý tự nghĩ tới pháp chế định thì quý tử không có bao giờ quý tử đi tới được cái cảnh trí tuệ cao siêu được cả. Quý tử nhớ chưa? Nên đó khi mà các vị hành giả mà tu, các vị hành giả mà tu đó không được các vị thiền sư nhắc nhở trên cái cảnh cái trí tuệ cao siêu đó thì họ cứ đi lẳng quẩn loanh quanh trong pháp chế định hoài không ra. Các quý tử nghe kịp không? Hiểu không? Hiểu chưa? Nghe rồi. Cái đó là cái cửa ngõ rất là chính xác và quan trọng. Những nhà thiền sư mà họ không nắm được cái pháp siêu lý hay là pháp Abhidhamma đó, họ hướng dẫn các thiền sinh đó đi theo con đường pháp chế định cả, và họ đi lẳng quẩn lên quanh, chính họ cũng đi lẳng quẩn lên quanh trong cái pháp chế định này cả. Họ đi trong cái pháp chế định và danh nghĩa hoài trong đó, mà họ chính họ đang dùng chế định mà họ không thể nào mà họ biết ra khỏi cái chế định để mà họ tới cái cảnh giới cái trí tuệ cao siêu được cả. Các quý vị nghe kịp không? Do đó cái điểm đó rất là chính xác và cần thiết và quan trọng với những người nào mà muốn đi góp khác con đường đạo quả niết bàn trong kiếp hiện tại này. Thì sư muốn nhắc các quý tử đừng có quên là chúng ta phải nắm bốn pháp siêu lý một cách chặt chẽ đó và dùng nó để mà tìm tới cảnh với trí tuệ cao siêu thì quý tử mới có cơ hội đạt được thành công với ý nguyện mình muốn làm nguyện. Quý tử nghe kịp không? Vậy đó thì ở đây nè, quý tử nhìn thấy là tâm nó biết ba bậc hạ trung cao. Quý tử nghe kịp không? Tâm nó biết ở bốn đường ác đạo không? Biết nhanh lắm. Quý tử chỉ cần làm tham sân si là quý tử có bốn đường ác đạo liền à. Quý tử nghe kịp không? Đó, quý tử nghe kịp ha. Khi mà cứ bỏ tham sân si mà quý tử đi tu tập lên, huấn luyện cái tâm mình lên trên bậc trung là quý tử đưa đến cái trạng thái gì? Bớt tham, bớt sân, bớt si. Và quý tử bớt hiệp thế, nhìn về siêu thế thì quý tử bắt đầu quý tử đi lên trên ba cái bậc này: người, trời và phạm thiên. Các quý tử nghe kịp không? Rồi khi quý tử bỏ tham sân si và quý tử bỏ hiện thế thì quý tử sẽ đi tới cái bậc cao là đạo quả niết bàn dưới góc độ của cái tâm siêu lý, hướng tới cảnh của trí tuệ cao siêu được cả, không có gì trở ngại. Quý tử nghe kịp không? Nắm được chưa? Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì chúng ta có tất cả ở trong con người của ta cái tâm này nè. Quý tử có cái tất cả trong người của ta cái tâm này cả. Nhưng mà một là không có ai mà khơi lộ hay là mở lộ mở đường cho quý tử liền. Do đó quý tử cứ lẳng quẳng theo cái cái thường quen trong nhiều kiếp nhiều đời của mình rồi đó. Thì ta yêu cái tâm mình biết như mày. Cái thứ hai nữa đó là không biết cái hướng mình đi và có ai hướng dẫn mình đi, do đó đó cứ tự cái lẩn quẩn loanh quanh trong cái trạng thái mà mình đi không có lối thoát ra được ở trong đời này. Và cái thứ ba nữa đó là không biết và không nghe, không tưởng tới, không nghĩ tới được cái đường mà đạo quả, thì tự chưa tự biết đó thì tự không có cái cơ hội lắm bắt được cảnh với trí tuệ cao siêu được cái pháp siêu lý mà chúng ta biết được, chứ tự nhớ được chưa. Chứ tự nói như trong cái câu chuyện mà trong Tương Mục Kinh mà Đức Phật Ngài có nói một câu thí dụ mà chúng ta được nghe là cuộc đối thoại giữa con cá và con ùa. Đấy, con cá đó thì nó cứ lẩn quẩn loanh quanh lại dưới dòng sông, dưới nước hồ ao của nó đang sống. Con ùa đó vừa cá thì nó vừa dưới sông mà vừa lên mặt đất liền. Các quý tử nghe kèm thôi. Vậy đó đó, nếu như chúng ta mà cứ lẩn quẩn loanh quanh trong trung đẳng và hạ đẳng với cái tâm được biết đó, ta như là cá mà thôi. Các quý tử nghe kèm không? Người ta muốn lên thế này đó là chúng ta phải là ùa mới được. Đó đó. Vậy đó đó, khi mà quý tử thấy khi mà loài ùa đó nó bỏ cá bỏ nước mà nó lên đất liền, mà tính chất của ùa Ngài dùng nó rất là chính xác, nhưng Ngài không dùng một con thú khác mà Ngài đem thí dụ, quý tử phải nghiệm lại cái đó là sao. Cá thì loại nhanh, ùa là loại chậm, tu tập chúng ta phải thu thúc chậm lại để nắm bắt được cá. Hiểu không? Quý tử không được quên, dưới trí tuệ Đức Phật Ngài buông ra đó là nó chính xác, và Ngài không nói thừa, và Ngài nói cái gì là chính cái đó, mà chúng ta không thẩm thấu được chính cái tác ý của Ngài. Do đó chúng ta coi thoáng qua, ùa là như loại là được bò dưới đất, rồi sông dưới hồ, người ta vậy. Nhưng mà thật ra là con ùa mang tính chất thúc lại và chậm lại và nắm bắt chính xác. Quý tử nghe kịp không? Mà nó sáu căn đầu hai chân, hai chân sau, dạ thì đuôi phải nó. Nên Đức Phật Ngài dùng con ùa chứ Ngài không dùng con kiến. Con kiến nó dưới bờ được, dưới hồ được, dưới đất được, lên được, bắt liền được, hay là con chó dưới đất liền lên nước được, nhưng mà Ngài dùng con ùa là Ngài có tác ý. Còn mình đây là cá lội tung tăng thỏa thích trong cái kiết sự của mình. Các quý tử nghe kịp không? Cho đó đó, khi mà quý tử đọc cái đó đó là quý tử đọc cái phanh liền. Phanh liền tại sao Ngài dùng cái câu hồ, chứ không phải chúng ta nghe cái câu chuyện hồ với cá để mà nghe rồi kể qua câu chuyện đó mà thích thú. Quý tử nghe kịp không? Quý tử phải biết cái tác ý. Nên đó, đây là sự chia sẻ cái sự học của sư cho các quý tử là như vậy đó. Chúng ta không thể nào mà coi cái gì mà có gì mà coi qua một cách đơn giản cả. Quý tử nghe kèm không? Ùa là như vậy. Và Ngài dùng cái ùa để mà Ngài đem cái thí dụ đó thì ta phải học được thế. Cái pháp môn con ùa liền. Quý tử nghe kèm không? Hiểu chưa? Này sẽ nói quý tử nắm bắt được không? Được chưa? Rồi, cái này ta ôm qua cái pháp mà gọi là gì? Đó là pháp siêu lý. Rồi, khi ta nói tới siêu lý á, thì nó có ba pháp. Quý tử nhớ ha, chúng ta nhớ. Thường á, cái bài kiểm á, nó làm ra nó là cái gì ta nhắc đi nhắc lại, chứ không phải cái gì thoáng mà. Quý tử nhớ là bài kiểm á. Quý tử nghe kịp không? Thì đó, thì ba pháp siêu lý. Quý tử nghe kịp không? Đặc biệt không thái, thay đổi, chủ của mọi thế định, cảnh với trí tuệ cao siêu. Mà quý tử biết và biết dùng thí dụ được, quý tử sẽ đạt được nhiều kết quả hơn. Quý tử nghe kịp không? Được chưa? Rồi, cái khi mà chúng ta nói tới pháp chế định này, danh, nghĩa, chúng ta sẽ nằm ở trong đó cả. Ở trong đời này, chúng ta dùng chế định không nè. Tô điên cơ, đứng nè, tô điên cơ, cái dịch từ đó là khi mà quý tử nói ra đó là người nào biết được. Tôi sẽ hỏi quý tử nè, tô điên cơ, khi mà quý tử nói cái từ ngữ tô điên cơ, hay tô điên nước, thì quý tử nói ra đó thì người nào biết được? Người Việt Nam biết được. Mỹ nó đâu có biết được. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. Việt Nam biết. biết tới nghe kêu không, con gà con vịt đó là người Việt Nam biết được thì biết tới nghe kêu không, mà nước biết tới nó gà vịt tiếng người Mỹ nó nghe không biết được là tại vì nó không học cái tiếng Việt, biết tới nghe kêu không, đó là những cái chế định, những cái chế định mà con người nghĩ ra là cái bàn cái ghế cái giường cái tủ đó là những cái đó là chế định cả, biết tới nghe kêu không, mà do ai do tâm nghĩ ra, con người nghĩ ra với cái tâm họ biết đó họ làm ra họ đặt cái tên. Quý vị nhớ không nè, nhớ chưa nè, hồi hồi trước đó thì chúng ta nhớ pháp là chi á, đó là cái câu của ngài trụ sự đó, pháp là chi thì chi cũng là pháp, cái tự cái kèm không chi cũng là pháp đúng không, đó đó, nhưng mà khi mà muốn định nghĩa được cái chi cũng là pháp đó thì nó phải có bốn ý nghĩa đúng nè, tự nhớ nha, định nghĩa được một pháp nó bao gồm có bốn, quý vị tự phải nói được. Thứ nhất đó, ý nghĩa đầu tiên là gì? Trạng thái trạng thái. Và thứ hai đó là phản sự. Thứ ba đó là sự thành. Sự thành tựu sự thành tựu. Và thứ tư đó là gì? Là nhân cần thiết nhân cần thiết. Không bao giờ cứ tưởng quên được mấy cái định nghĩa của pháp đó sự thành tựu là như vậy đó. Còn chưa? Rồi, như vậy thì khi chúng ta đi tới cái mức độ mà chúng ta nói định nghĩa được một pháp, ví dụ như cái bàn hay cái bảng, khi chúng ta nói tới định nghĩa một pháp á, cái bảng này, cái bàn này, cái ghế này thì nó cũng mang một cái ý nghĩa như vậy đó. Rồi lấy ghế. Dạ. Thì khi ta nói tới cái pháp á thì nó có trạng thái phận sự thành tựu và nhân cần thiết thì sư muốn chia sẻ với tụi nghe, ví dụ như bây giờ chúng tụi nói cái bản này là một pháp đúng không nè, đó là một cái danh từ mà chúng ta được biết cái bản cái bản thì trạng thái cái bản là sao thì chúng ta nói cái bản đó là hình chữ nhân đúng không nè, đó cái hình thái của nó dày mỏng hay là nó còn trắng còn đen còn măng, cái đó là chúng ta nói trạng thái. Thật sự của cái bản đó là chi, dùng để mà viết đúng không, dùng để viết để cho người ta nhìn theo cái bản đó để mà học cái hiểu được trên cái gì mình đã được viết trên đó. Như cái bàn này nè, quý tử nghe kịp không, trạng thái của cái bàn là sao, là hình chữ nhật đúng không nè, hình chữ nhật có bốn chân, cái đó là trạng thái. Dùng thật sự của cái bàn này là chi, để đồ hay là để ngồi viết bàn hay là dùng để mà chúng ta dễ thì học trên bàn này đó, thì cái đó là thật sự. Sự thành tựu là gì, là bổ nhiệm được đạt được thành tựu như ước nguyện, ví dụ như viết được trên bàn, người ta học được trên bàn, người ta hiểu được trên bàn, cái là sự thành tựu. Nhưng cần thiết là gì, những cái vật liệu làm ra cái bản này đều chúng ta là nhân cần thiết. Như vậy thì khi ta nói tới cái tâm thì ta định nghĩa với tâm, cứ ta nghe kịp không, khi ta nói tới cái tâm thứ nhất trạng thái của cái tâm, như ta nghe kịp không, trạng thái của cái tâm thì chúng ta nói tâm thì trạng thái của tâm là gì, biết cảnh đó là trạng thái của cái tâm tới ý nghĩa chúng ta nói tới ý nghĩa của cái tâm, tới ý nghĩa của cái tâm. Thứ nhất đó là trạng thái của cái tâm là cái gì, là biến cảnh, cái tưởng cái kẹp ha, được chưa, rồi và trạng thái của cái tâm đó là biến cảnh, hiểu nhá, sự thật sự của nó là chi, thật sự đó là chi, thật sự của cái tâm là cái gì, dẫn dắt tâm sở, tâm sở đến cảnh, do tất cả đúng không, dẫn dắt tâm sở đến với cảnh, dẫn dắt tâm sở đến với cảnh, đó là sự thật sự của nó, đó là nó dẫn dắt, nó dẫn lôi, kéo lôi các tâm sở đi đến với cảnh, nên đó là thật sự của nó ra, thấy chưa. Rồi cái thứ ba nữa đó là sự thành tựu của cái tâm là cái gì, hả, là sanh diệt không gián, không gián đoạn, sanh diệt liên tục, sanh diệt liên tục không gián đoạn, đó là sự thành tựu của cái tâm, biết tự nghe kịp à, sự thành tựu của cái tâm là sanh diệt liên tục không gián đoạn. Và thứ tư là nhân cần thiết của cái tâm là chi, cảnh, và nhân cần thiết của tâm là cảnh. Phải có cảnh và phải có tâm, tâm sở, biết tự nghe kịp không, đó là những yếu tố mà làm cho cho cái tâm mình sanh khởi lên. Quý tử nghe kịp anh. Do đó đó, bất cứ một trường hợp nào, bất cứ trường hợp nào quý tử cũng đều áp dụng nó được như vậy cả. Chơi cái trạng thái dùng theo kiểu định nghĩa một pháp, quý tử nghe kịp anh. Định nghĩa theo một pháp đó, thì quý tử sẽ làm được bốn cái điều hợp đó. Như vậy thì như trường hợp thí dụ như sư sư nói quý tử nghe, mà quý tử mới lấy đó một cái thí dụ, chẳng hạn như một cái tâm à, quý tử có thể dùng cái thí dụ như là tâm tham, đúng không? Quý tử nghe kịp không? Thí dụ tâm tham, và quý tử dùng bốn cái nghĩa của tâm tham để quý tử định nghĩa nó, quý tử nghe kịp không? Được chưa? Trạng thái của tâm tham chi này, trạng thái của tâm tham biết cảnh, bây giờ nè, nhá, biết cảnh ưa dính, dính bác, quý tử nghe kịp không? Đó, quý tử biết tâm tham thì là cái trạng thái của nó là biết cảnh dính, dính bác, quý tử nghe kịp không? Rồi thứ hai gì nè, rồi thứ hai trạng thái rồi còn tới phận sự của tâm tham là cái chi, phận sự của tâm tham là gì, dẫn dắt tâm sở bất thiện nè, dẫn dắt tâm sở thuộc chí tham phàm, một hai nữa là tâm sở thuộc phận bất thiện đến với cảnh tham, quý tử ra đến với cảnh dính mắt, quý tử nghe kịp không? Đó là phận sự của tâm tham, quý tử nghe kịp không? Sẽ dẫn dắt tâm sở tham phần, cái bọn tham phần ở đây nè, quý tử nghe kịp không? Đó, cái bọn tham phần đây là đo, cái bọn này bọn tham phần nè, đo, đó ba cái này nè, tham tà kiến ngã mạn, cái bọn tham phần này, đó, cái bọn này bọn sân phần này, cái bọn này bọn hôn phần này, cái này bọn hoài nghi, quý tử nghe kịp không? Cho nó đó thì khi mà nó tới phản sự của tâm tham là nó dẫn dắt tâm sở tham phàm, là nó dẫn dắt cái ba cái bọn tham phàm này đó đi đến cái cảnh dính mắt, quý tử nghe kịp không? Cái thứ hai nữa đó là cái tâm sở bất thiện, là những cái tâm sở mà ở thuộc ở trong cái phần mà gọi là bất thiện này nè, nó có tương ứng này là phối hợp được đó, nó sẽ đi chung với cái tâm tham, quý tử nghe kịp không? Thí dụ như đó tâm tham, quý tử nghe kẹp ha, cái tâm tham thứ hai này đó là tâm hữu dẫn, tâm tham thứ nhất này là vô dẫn, cái tâm tham thứ hai này hữu dẫn đó là có sự xúi dục thúc đẩy hay là trợ giúp hay là đôn đốc mà thực hiện cái tâm tham đó, thì nó phải có hai cái bộ hôn phần này vô, vậy nè, có hai bộ phần hôn phần này vô, quý tử nghe kẹp không? Thì lúc bây giờ đó thì hai cái này nó gọi là tâm sở bất thiện phối hợp với tâm tham mà hữu dẫn để mà làm gì dính mắt ở trong cảnh ưa thích của mình, cái tự nghe kiểu nên ta gọi là tâm sở bất thiện đó, nó có hai loại đó nè, chính là tâm sở tham phàm phối hợp với nó, và cái thứ hai là tâm sở bất thiện phù hợp với nó nữa, là hai, cái tự nghe kiểu không? Thì lúc bây giờ đó nó hình thành ra được cái tâm tham thành tựu. Như vậy thì thứ ba, sự thành tựu của tâm tham là cái gì? Là sanh diệt ở trong cái cảnh tham ái, sanh diệt trong cái cảnh dính mắt, không được không không rời, quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp ha, sanh diệt ở trong cảnh dính mắt, đó là sự thành tựu, nó ở trong nó luôn, nó không ra, nó sanh diệt trong đó, hết sanh rồi diệt, hết sanh rồi diệt, hết sanh rồi diệt trong cái cảnh nó hoài, nên nó là gì? Là sự thành tựu của tâm tha, quý tử nghe kịp không? Được chưa? Rồi như vậy thì nhân cần thiết của tâm tha là cái gì? Chúng ta bắt đầu ghi tiếp nha. Nhân cần thiết của tâm tham là cái gì? Ta bắt đầu ghi tiếp là đò. Quý tử nghe kịp không? Rồi tới đây á, xin ngừng không nói nữa. Cảnh tham. Cái cảnh tham. Cảnh tham đó là cái tâm sở. Tới đây cái nhân cần thiết đó, cái nhân cần thiết đó là gì? Ngoài có cảnh ưa thích, hay là có cảnh ưa thích, cảnh đáng tham, hay là cảnh ưa thích, hay là cảnh dính mắt, hay là cảnh làm cho mình đáng tham. Quý tử nghe kịp không? Và có tâm sở bất thiện hay tâm sở tham phàm, quý tử nghe kịp không? Đó. Quý tử nghe không? Đó, nó có hai loại, tâm sợ ở đây. Cứ tưởng phải ghi cho kỹ, rồi cứ tưởng về nhà, cứ tưởng học nó mới hiểu được, cứ tưởng nghe kẹo lắm. Đó, nó có hai loại tâm sợ ở trong tâm tham, tâm sợ thành phố và tâm sợ bình thạnh. Chúng ta nghe kẹo lắm. Cái đó là quẩn. Quý về của tỉnh nó đặt ra vậy nè, đó tâm sở gì? Tâm sở thành phố. À, nó tâm sở thành phố chi tiết. Đến tên kia nghe không? Và tâm sở gì? Bình thạnh. Đó, cái gì về nhà của tôi học cũng mở bài ra. Ủa, cái này là cái gì? À, cái này đó là nó có hai loại. Tâm sở có thành phố. Nếu mà thành phố là nó không có với tỉnh. À, nếu với An Giang, Kịch Giá, Kiên Giang, cái đó là tỉnh. Tôi nghe kìa không? Đây là thành phố, nghe kìa không? Thành phố nó có nhiều loại, thành phố Hà Nội, thành phố Biên Hòa, thành phố Sài Gòn, ví dụ vậy đó. Mình tưởng là tâm quan vũ, rồi nghĩ là tâm vương quen, tâm vương quen, ta tâm quan vũ, nó còn đâu mà nên đi nhiều năm chút. Rồi cái tâm đó là tâm sở gì? Tâm sở bình thạnh, tức là tâm sở thành bệnh. Tại vì mình bắt thiện nó mới thành bệnh chứ. Mình tưởng nghe kìa không? Hiểu không? Không. Không. Sư, ở đây có ba tâm sở hữu phần mà sư nó được. Ba tâm sở hữu phần nào? Nó nằm ở phía bên này nè, bên phía bên phần ở phía đâu? Ba tâm sở hữu phần mà sư nó có. Ba tâm sở hữu phần đâu? Bên này nó có một cái tâm sở này, tâm sở. Tâm sở đâu ấy, tâm sở hữu phần. Ba, đây đâu? Ở đây, nó sư. Này hả? Dạ, cái này là tâm sở, cái này là tâm sở tật tha. Tật tha. Tâm sở bất thiện. Bất thiện. Đệ tử kịp không? Rồi nó có tâm sở, tình hảo. Tình hảo. Nghe không? Dạ. Vậy chưa? Giờ sẽ nghe. Dạ, kinh sư truyền thông như là nếu mà cái tâm khi nó nhìn thấy là biết cảnh như cảnh, chứ không là không thành tiểu cái tâm. Hả? Nếu như cái tâm mình nhìn thấy cái gì đó gọi là họ nhìn thấy, thấy như thấy, không ngừng, thì như vậy nó không thành tiểu cái tâm. Không, không, khó, khó.